Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1133, chạy trốn. Săn bắn, góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hắc, thật sự là đủ cẩn thận. Tô Nhiên thấy minh thuyền nhỏ đã bị bốn mảnh thuyền kẹp ở giữa. Trên thuyền người chơi tất cả đều đao kiếm đối với hướng. Trả lại có mấy danh pháp sư bắt đầu ngưng tụ lại ma pháp nguyên tố. Tất cả sắc quang mang lẫn nhau làm nổi bật, thả ra nguy hiểm tín hiệu. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thong thả hướng phía lông ngực cười nói. Nhìn điệu bộ này, ngươi là quyết tâm muốn đem ta ở lại đây. Có thể ngươi ngó ngó, nhiều người như vậy, cả đám đều biểu hiện nghiêm túc như vậy làm gì vậy? Còn sợ ta chạy hay sao? Sợ ngươi chạy, chê cười, nói thật cho ngươi biết. Ngươi hôm nay coi như là đâm cánh, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Còn có, Khắc Cầm chính ngươi đương bàn thái. Muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử ngươi đắc tội ai không hảo. Hết lần này tới lần khác đắc tội quần ma loạn vũ công hội. Ngày hôm nay bị ta gặp được, đáng đời ngươi không may. Lồng ngực hướng phía người chơi xung quanh nháy mắt ra dấu. Lúc này mới cười lạnh nhìn về phía Tô Nhiên. Ngươi là người thông minh, không khó đoán ra chúng ta đến có chuẩn bị. Đừng hy vọng có thể từ nơi này còn sống chạy đi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật để cho người anh em làm thịt một lần. Nói không chừng còn có thể để cho ngươi chết thống khoái điểm. Trên thuyền các người chơi truyền ra từng đợt tiếng cười to. Cố ý tôn lên hạ lông ngực khí thế. Theo bọn họ, Tô Nhiên đã trở thành cá trong chậu, trốn không thoát, ai, nếu như ta đã không có biện pháp đào thoát, ta đây cũng liền cam chịu số phận. Có thể hai vị này nữ sĩ là vô tội, khi dễ nữ nhân cũng không phải là đại lão ra đi làm sự tình. Lại một cái, ngươi cũng không muốn đắc tội mưa phùn hội trưởng a, chẳng trước hết để cho hai nàng rời đi nơi này, ta mặc cho các ngươi xử trí. Như thế nào? Tô Nhiên thở dài, đem, Lâm Trung Di ngôn, nói ra, chuyện nào có đáng gì, bị truy nã người chỉ có ngươi, cái khác nhân viên không quan hệ nhanh chóng rời đi, lông ngực hơi có vẻ bực bội khoát tay, hắn lại thế nào không biết, mưa phùn nhao nhao thân phận vô cùng mẫn cảm, không đến khi tất yếu khắc, quyết không thể đơn giản đắc tội nàng, nếu như nước đổ khó hốt đã mở miệng. Hắn cũng liền thuận thế tìm cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, phúc thủy, bảo trọng, mưa phùn nhao nhao ngược lại không có nhiều lời. Triệu hồi ra hỏa điểu, vốn định để cho hỏa điểu trở bay lên trời. Chưa từng nghĩ, này con hỏa điểu lại rên rỉ một tiếng, phịch cánh ngã ở trên thuyền. Mưa phùn hội trưởng, thật sự là không có ý tứ. Này một khu vực đã bị ta cấm không? Muốn đi, chỉ có thể thông qua truyền tống quyển trục. Lông ngực vui sướng trên nỗi đau của người khác vuốt vuốt trong tay cấm bay thạch. Rất hài lòng tảng đá kia sở sinh ra cấm bay hiệu quả. Lúc trước hắn vì đạt được tảng đá kia, thế nhưng là bỏ ra một bút xa xỉ kim tệ, nhớ tới liền thịt đau. Bởi vì này nước đổ khó hốt nguyên nhân, các người chơi bắt đầu coi trọng hơn phi hành sủng vật. Thế cho nên cấm bay thạch giá trị tăng vọt. Đây cũng là lông ngực thống hận Tô Nhiên một cái trọng yếu nguyên nhân. Đối phó nước đổ khó hốt người này, chỉ cần đưa hắn không trung ưu thế còn có đám kia sủng vật tất cả đều áp chế. Kia cũng không sao hảo lo lắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, đây chính là lông ngực lòng tin chỗ, cấm bay 3 phút thời gian, đủ rồi, các ngươi tại đây ta thi triển không ra, đi mau, Tô Nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Đối với hai tỷ muội nói đến, một chút cũng không có bởi vì này cấm bay khu vực mà cảm thấy hoảng hốt. Hảo, hai tỷ muội không có làm nhiều dừng lại, vô cùng dứt khoát xé nát truyền tống quyển trục, rời đi nơi này, động thủ, lồng ngực lúc này ra lệnh, hắn muốn thừa dịp hiện tại gia hỏa này còn chưa kịp triệu hoán sủng vật. Trực tiếp bắt hắn cho tiêu diệt, theo hắn, này hơn 20 cái người chơi. Đối phó một cái không có sủng vật triệu hoán pháp sư. Quả thật không muốn quá đơn giản. Lần này truy nã treo giải thưởng. Đã là tay cầm cầm nắm. Siêu siêu siêu, mấy đạo ma pháp đạn mũi tên trên không đánh úp lại. Phong tỏa lại Tô Nhiên chung quanh bốn phương tám hướng. Vừa lên tới liền hạ tử thủ. Thật có thể nói là không phụ lòng cao thủ của hắn danh tiếng. Bành, Tô Nhiên vốn định triệu hồi ra Sa Thuẫn để ngăn cản những công kích này. Có thể chưa từng nghĩ. Mặt nước đột nhiên nổ vang. Lúc trước nhảy vào trong nước mập mạp phá vỡ mặt biển. Tốc độ cực nhanh vọt ra, hướng phía trên thuyền Tô Nhiên đánh tới. Đáng tiếc, gia hỏa này không đợi nhảy dựng lên, liền ngã vào hải lý. Lần này đánh lén, như vậy chấm dứt, ai, mập mạp người chơi chưa từ bỏ ý định nhảy mấy lần. Mặt của gấp đỏ bột tử thô, lại vẫn không thể nào phá vỡ nước biển trói buộc, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Lông ngực đen lấy khuôn mặt, không có nhiều lời, bất quá hắn cũng biết, tại cấm bay lĩnh vực hạn chế, nhảy chém cũng là vô pháp sử dụng ra. Mập mạp này thất bại, là chuyện đương nhiên, lần này đánh lén nhiệm vụ, đúng là có chút làm khó hắn. Tô Nhiên cũng không thời gian nhìn mập mạp trêu chọc so với biểu diễn. Nhiều như vậy công kích từ xa đánh úp lại, đã không kịp triệu hoán Sa Thuẫn. Hắn trực tiếp một cái như con lật đật lưới lan lan. Từ đầu thuyền lăn đến đuôi thuyền, khó khăn tránh khỏi những công kích này. Bay bay ngài vậy, đi tới, vừa dứt lời, Tô Nhiên liền đem đội thuyền thu hồi. Một cái lặn xuống nước vào trong nước, mất tung ảnh, đáng giận, đều đuổi theo cho ta. Ngàn vạn đừng làm cho hắn cho chạy thoát, lông ngực thiên tính vạn toán, không nghĩ tới lại đem đường biển cho không để ý đến. Bất quá điều này cũng không ngại bọn họ đuổi giết Tô Nhiên. Tối thật lãng phí chút thời gian, này đều không gọi sự tình, cả đám đều phục dụng dưới nước hô hấp dược tề, nhao nhao nhảy vào trong biển, hình thành một đạo lưới lớn, hướng phía dưới nước Tô Nhiên đuổi theo. Mắc cỡ chết người, lão tử có mập như vậy sao? Lại liền cái thuyền hỏng đều lật không đi lên sao? Trong biển mập mạp bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân sinh. Trong lòng toái toái niệm, không có hoàn thành đánh lén nhiệm vụ, điều này làm cho hắn vô cùng tự trách, lần đầu dâng lên giảm béo ý niệm trong đầu. Nhưng mà, liền vào lúc này, mập mạp người chơi kinh hỉ phát hiện, này nước đổ khó hốt lại từ trên thuyền nhảy xuống tới. Này bất chính cho hắn lấy cơ hội sao? Thiên đường có đường ngươi không đi, âm phủ không cửa ngươi xông tới. Ha ha, lần này truy nã, lão tử đương lập công đầu. Mập mạp trong mắt tách ra sáng ngời hào quang, thừa dịp hiện ở dưới nước hô hấp dược tề trả lại có hiệu quả. Gia tăng mã lực hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Hắn phải ở các đồng đội đuổi trước khi đến, đem tên ghê tởm này cho tiêu diệt. Lý tưởng tuy đẹp hào, sự thật vĩnh viễn là tàn khốc. Mập mạp người chơi trơ mắt nhìn Tô Nhiên cách hắn càng ngày càng xa. Liền ngay cả sau lưng các đồng đội, cũng đều người đến sau cư, đưa hắn cho vượt qua tới. Thấy tình cảnh này, mập mạp trong nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Thần sắc uể oải hướng mặt nước bơi đi, hắn cảm giác mình tựa như là một cái phế vật, làm gì cũng không thể trông cậy vào, cứ như vậy vô cùng đơn giản truy sát đều làm không được. Cảm giác còn sống chính là tới góp đủ số. Muốn đuổi theo ta, nào có dễ dàng như vậy. Tô Nhiên có cốt liêm đao che chở. Nước biển áp lực căn bản không gọi sự tình. Có thể những đuổi theo đó người chơi liền không giống với lúc trước. Động tác rõ ràng hết sức. Làm hại Tô Nhiên còn muốn thả chậm tốc độ chờ bọn hắn. Lúc này Tô Nhiên đã từ con mồi thân phận, chuyển biến thành kẻ săn thú. Hắn đã làm ra quyết định, muốn đem này hai mươi mấy người chơi cho một mẻ hốt gọn. Hôm nay, hắn muốn cho những cái này người chơi hảo hảo học một khóa. Để cho bọn họ biết, thâm hải, mới là mình chủ chiến trận, có thể ngàn vạn chớ không ném đi, bằng không, liền không có ý nghĩa. Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa lộ ra một tia hàn ý. Hướng phía nước biển chỗ sâu trong bơi đi, cách chương.